chính là người này sao lại có thể điều khiển quỷ vụ hút chúng ta tới? Chẳng lẽ là có quan hệ với La Hầu thú hay sao? Hàng Lộc không có đầu mối, nên không thể khẳng định điều gì. Cứ ở nơi này suy đoán thì cũng không kết lời gì. Nghiên Lệ thở dài. Đương nhiên rồi, không ai biết được chủ nhân nơi này tính tình như thế nào. Hãy nhìn xem, nói hội tráng nơi đây là một lồng giam cũng không sai. Trước tiên cần rời khỏi nơi đây rồi tính sau. Vừa rồi ta nhìn phù văn trên thân cột, thấy vô cùng thâm ảo. Bằng vào tạo nghệ pháp trận của bản thân, cũng không thể hiểu được. Chỉ còn một cách dùng lực phá vỡ nơi này mà ra. Hạng Lập sờ cằm nói. Trận pháp nơi đây quả thực huyền diệu. Tiểu muội cũng có nghiên cứu một chút về trận pháp chi đạo. Chẳng bằng thử xem qua một chút. Nghiên Lệ suy nghĩ một chút rồi nói, giọng nàng cũng khá tự tin. Nếu Nghiên cô nương có thể khai trừ cấm chế nơi đây thì là tốt nhất. Hàng Độc nghe vậy thì thoáng ngẩn ra, nhưng lập tức mỉm cười, lùi thân tránh sang một bên. Nghiên Lệ cũng không khách khí, tiến đến cột đá trước mặt, thần tình chăm chú, mục quang không ngừng chớp động, quan sát phù văn trên đây. Hàng Độc chắp tay sau lưng, tiếp tục nhìn về phía ngoài quang mạc, cẩn thận đánh giá. Khoảng một tuần trà sau, Nghiên Lệ thở dài một hơi, sắc mặt tái nhợt, đưa ánh mắt chuyển khỏi đám phù văn trên trụ đáo, miệng cưỡng cười với Hàng Lập. Khiến cho Hàng huynh chê cười rồi. Cấm chế nơi này thâm ảo hơn rất nhiều so với dự đoán của tiểu muội, sợ rằng lực bất tòng tâm. Không sao, nếu không thể thì hãy để phi kiếm của ta thử xem sao. Hàng Lập lơ đễnh trả lời, dường như đã sớm đoán ra. Hàng phất tay áo, theo tiếng kiếm ngân vang, một thanh kim sắc tiểu kiếm dài một tấc bắn ra. Phi kiếm này xoay tròn trên đỉnh đầu Hàng Lộc một vòng, sau đó nhanh chóng biến dài ba xích, kiềm quang chói mắt, Hàng khi bước người. Đi! Hàng Lộc điểm tay, chỉ thẳng vào bạch sắc quang mạc trước mặt, quát khẽ một tiếng. Trên đỉnh đầu kiềm quang lóe lên, phi kiếm hóa thành một dải cầu vòng, chém về phía quang mạc. Phanh! Âm thanh trầm muộn vang lên, kiềm mang giao thoa cùng bạch mang. Dải cầu vòng kiềm sắc thoang chốc đã bị dồn ngược trở lại, trở về nguyên hình. Sắc mặt Hàng Lập đại biến, lập tức vùng tay điều khiển phi kiếm, khiến nó một lần nữa ổn định lại giữa hư không. Tuy rằng hắn đoán trước được uy năng của quang mạc không nhỏ, nhưng không ngờ được nó chắc chắn đến như vậy. Thành trúc phòng vân kiếm không hề gây ra sự tổn hại cho nó. Nghiên Lệ bên kia thấy như vậy cũng không khỏi ngạc nhiên, nhưng nàng không do dự mà lập tức há miệng phun ra một cây quạt ba tiêu màu đen. Sau đó quạt mạnh một cái về phía quang mạc. Từng ngọn lửa tối đen như mực cuồn cuộn thổi tới và chạm với quang mạc. Nhưng sự tình lúc trước lại hiện ra. Hỏa diễm vừa tiếp xúc với quang mạc thì bạch mang lập tức chớp lên, đánh bật đòn công kích trở lại. Nghiên Lệ hít sâu một hơi. Cấm chế nơi này lợi hại tới như vậy, làm sao để phá mở nó đây? Hàng Lập thoáng trầm ngâm, đoạn nhấc tay lên để lộ một bàn tay đen như mực ở bên trong áo bào. Năm ngón tay mở ra áp lên trên quang mạc. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, hơi hà từ tay Hàng Lập cuồn cuộn tuôn ra. Quang mạc tưởng như không thể phá, dưới tác dụng của hơi hà vang lên từng tiếng ông ông không ngừng. Quang mạc bắt đầu nhộn nhào. Khóe miệng Hàng Lập khẽ nhếch, mỉm cười. Quả nhiên, giống như hắn suy nghĩ, chỉ cần cấm chế có bao hàm ngũ hành thì đều chịu tác dụng của nguyên tử thần quang. Thấy kết quả trước mắt, Hàng Lập điều động pháp lực toàn thân. Hạ quang từ tay hắn càng lúc càng chói mắt. Bạch sắc quang mạc càng lúc càng rung động dữ dội. Toàn bộ quang mạc lấy bàn tay Hàng Lập làm trung tâm, không ngừng vặn vẹo uốn khúc. Nghiên Lệ bên kia thấy như vậy đã mở to mắt. Sự vui mừng xen lẫn sợ hãi tràn đầy trên mặt nàng. Lúc trước, tuy đã được chứng kiến Hàng Lập dùng qua nguyên tử thần quang, nên nàng cũng biết uy lực của nó không nhỏ đâu. Nhưng không ngờ rằng thần quang này lại có thể bài trừ cấm chế thần diệu đến như vậy. Một lát sau, tiếng vang trầm muộn truyền ra. Toàn độ quang mạc đã bị nguyên tử thần quang phá mở. Hắc vụ bên ngoài lập tức cuồn cuộn tràn vào ngọc thai. Hàng Lập không chút lưỡng lự, hóa thân thành thanh sắc đại bàng bay lên. Còn Nghiên Lệ cùng cầm sẵn cây thanh linh, phóng ra một đoàn thanh quang, bảo hộ toàn thân, rồi đằng không bay theo Hàng Lập. Lúc trước, Hàng Lập sớm đã quan sát tình hình phụ cận, cho nên sau khi hóa thân thành đại bàng, không chút do dự,